Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459: Tiễn biệt. Trở về trang sách Đông Vương núi. Trưởng lão Các, Hắc Băng Thai chủ nhân Đông Phương Thanh Diệp hiếm thấy giáng lâm nơi đây. Đông Vương núi chư trưởng lão đều ở nơi này, xin đợi đại giá, cho đến tận này, Đông Vương trên núi tông sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão đã tuy nhiên 10 người mà thôi, mà 10 người này bên trong có 8 người tại gần trong vòng 20 năm, cũng không từng lộ diện, nhất tâm bế tử quan, mưu đồ đột phá bán thánh duyên thọ một giáp cực lão hạc người. Bọn họ 8 người này, lần này bị người cầm Đông Vương khiến triệu hồi ra quan. Liền chú định vốn là hư vô mờ mịt khả năng cực nhỏ này nửa bước. Triệt để vô duyên, nói cách khác, 8 người này, nhiều thì còn có 10 năm thọ nguyên, ít thì chỉ có 2-3 năm thời gian. Bởi vậy, từng cái trên thân đều ngưng tụ nồng đậm đến tan không ra tử khí. Từ bên trong ra ngoài, tản ra muốn mục nát già đi mùi vị. Tầm thường cao phẩm tông sư, ngay cả mặt của bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều. Quá khủng bố, để phòng gieo xuống tâm ma. Đông Phương Thanh Diệp tự nhiên không nhìn những này. Nhìn xem 10 người này nói, Đại Tần đã đến cực quan trọng thời điểm. Hắc Băng Thai nghị sự như vậy, nếu không phải như thế, ta cũng không bằng lao động chư vị. Vào đầu một cái già trên mặt đều là màu xám cho vằn. Hai con người cũng chỉ thừa một điểm bạch lão già. Hình như có chút không nghĩ ra. Run rẩy hỏi, có thánh nhân tại, đương thời sao còn sẽ có thể uy hiếp được Hắc Băng Thai địa vị tồn tại. Không phải là Tắc Hạ Học Cung, còn có này Hoàng Thành Tư, liên thủ đánh tới. Hay là Bắc Thương Thảo Nguyên, lại ra song thánh, chính là năm đó Bắc Thương Tát Mãn Điện ra song thánh. Cũng chỉ đánh hạ Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư. Tuyệt không bị thương ta Hắc Băng Thai, bây giờ đến cùng ra chuyện gì, lại khiến cho rõ ràng có thánh nhân tại, Hắc Băng Thai lại như thế hoảng hốt. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, một gương mặt âm trầm như nước. Nhưng trong lòng của hắn đối cái này nhiều nhất còn có 2-3 năm liền muốn chết ra thái thượng. Trưởng lão không còn biện pháp nào, hiện tại giết hắn lại có thể thế nào? Huống chi còn muốn phế vật lợi dụng một phen. Đông Phương Thanh Diệp không tiện mở miệng, Kinh Tư Viễn đương nhiên phải lấy đệ tử gánh cực khổ. Hơi hơi thiếu hạ thấp người, nói, khổ thái thượng, người lão có chỗ không biết. Như từ ngàn năm nay niên kỷ cảnh, như thế nào đi nữa Đông Vương Sơn giã không tốt quấy dày các ngươi thanh tu. Chúng ta đều là tông sư, thánh đạo quá xa, cho nên cuối cùng phần lớn đều đi đến thái thượng ngươi con đường này. Vô luận có thể hay không phóng ra sau cùng này nửa bước. Dù là tọa hóa, thanh tĩnh tự nhiên im ắng hóa đi, cũng là một loại may mắn sự tình. Chúng ta lý giải, nhưng nếu không phải thế gian dạy yêu nghiệt, gây họa tới thương sinh thiên hạ, càng làm cho Hắc Băng Thai liên tục hao tổn hơn phân nửa tông sư đỉnh phong cấp thái thượng, hơn phân nửa cao phẩm tông sư, kích động đại tần cảnh nội thế gia chi loạn, khiến cho sinh linh đồ thán, nguy cơ sớm tối, chúng ta như thế nào tỉnh lại chư trưởng lão, nghe nói Kinh Tư Viễn chi ngôn. Họ tên đặc biệt nhưng trăm năm trước từng danh chấn thiên hạ khổ trưởng lão càng thêm chấn kinh. Nói, trên đời lại có như thế yêu nghiệt, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm gì. Kinh Tư Viễn lặng lẽ mắt nhìn mặt không biểu tình Đông Phương Thanh Diệp. Hỏi khổ trưởng lão nói, người lão có thể nhớ kỹ Hầu Vạn Thiên. Khổ trưởng lão gật đầu nói, lão phu bế tử quan trước. Kẻ này đã thành danh, kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo, nếu không phải bởi vì tình vây khốn, kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, làm sao, có gì chỗ không đúng? Thấy rất nhiều mặt người sắc quái dị, Kinh Tư Viễn càng là rút rút khóe miệng. Khổ trưởng lão truy vấn. Kinh Tư Viễn thở dài một tiếng. Đem 2 năm qua chuyện phát sinh chọn chọn lựa lựa nói lượt. Cho dù tỉnh lược rất nhiều Hắc Băng Thai kinh ngạc sự tình. Nhưng chỉ Hầu Vạn Thiên lấy bi tình thành thánh. Còn có Thanh Vân trải đủ loại gây nên. Cũng đủ để cho 8 cái lão hóa thạch khiếp sợ không thể tin được. Lâu dài về sau, khổ trưởng lão mới chậm rãi gật đầu nói. Khó trách, có loạn thế sắp nổi. Tất hiện yêu nghiệt chi ngôn. Bây giờ, quả nhiên sẽ đại loạn. Chỉ là, đã Thanh Vân trải có thánh nhân tại, lại có thể so sánh thánh nhân chi lực nữ tặc thủ tại. Chính là lão hủ các loại tự mình ra mặt. Lại có thể thế nào? Đông Phương Thanh Diệp đạm mạc nói. Ngày mai, Hầu Vạn Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã thuyết phục phu tử. Lại bày ra thiên địa tam tài đại trận. Dẫn hắn đền tội. Đem chư vị thái thượng kêu lên quan. Là vì bị tiêu diệt Thanh Vân. Chu sát Điền Ngũ Nương. Bắt sống Lâm Ninh. Mặt khác, chia 3 người tiến về Thục Trung. Cùng Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư, chia cắt Thục Trung, trong nước thiếu lương, muốn nhiều vận chút thóc gạo trở về. Lần này đại chiến, tranh đến cũng là một phần quốc vận, Tắc Hạ Học Cung cùng Hoàng Thành Tư đều sẽ đem hết toàn lực. Ai có thể chiếm được Thanh Vân, ai có thể chiếm được Thục Trung, thì có thể làm quốc vận siêu nhiên tại mặt khác 2 nhà phía trên. Phu tử đem trôi qua. Cho nên nhất là muốn phòng bị, cũng là sở quốc cùng Hoàng Thành Tư. Các ngươi không thể chủ quan, bán thánh con đường gian nan, 100 người khó được 1. Như lần này chư thái thượng kiến công, thì chư gia con cháu. Ta sẽ chỉ điểm 1-2, chỉ điểm 1-2, tuy không phải nhập môn đệ tử, nhưng cũng xem như ký danh đệ tử. Phần này ân đức, tuyệt đối không nhẹ. Chư trưởng lão động dung, nơi nào sẽ còn do dự, nhào nhào đứng dậy đáp, lão hủ các loại, nguyện vì đài chủ quên mình phục vụ, ngoặc kép chấm chấm, một vầng minh nguyệt treo ngọc hà, trong sáng ánh trăng bao phủ Thanh Vân trại, mặc trúc trong nội viện, cười nói không dứt, võ đạo thiên tư mấy cái thế vô song Ninh Nam Nam, trừ luyện võ cùng ăn bên ngoài. Trong sinh hoạt trí tuệ lại muốn lạc hậu tuổi tác không ít. Tuy nhiên có lẽ chính là bởi vì loại này tâm vô tạp niệm. Cho nên nàng võ công mới có thể 1 ngày 1000 dặm. Ninh Nam Nam cùng tiểu cửu nhi các loại giải trí thành trong bữa tiệc cười quả nhi. Bất quá, người lớn cùng trẻ con hay là có chỗ khác biệt. Cho đùa vài vòng về sau. Xuân Di hay là hỏi Lâm Ninh nói. Nếu như thật không có rất nguy hiểm, êm đẹp chúng ta làm gì cơm nước xong xuôi liền muốn từ mật đạo trong đêm trốn đi. Xưa nay cùng Lâm Ninh không thế nào đối phó Đặng Tuyết Nương. Có lẽ là bởi vì trước đó vài ngày bởi vì hồ ngôn loạn ngữ bị Lâm Ninh lấy kế giáo huấn phiên. Hôm nay thế mà ngược lại thay hắn nói tới nói lui. Xuân tỷ, trong sơn trại đại sự chúng ta đều không rõ. Hôm kia tam ca bọn họ còn tại nói, bây giờ tiểu ninh cùng đại đương ra chuyện làm, đặt mấy năm trước, bọn họ cũng là nằm mơ cũng không dám suy nghĩ, đã không rõ, chúng ta liền bất loạn nhúng tay, hắn để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, không cầu giúp đỡ bọn họ 1 điểm, chỉ cần có thể không cản trở liền tốt, nghe nói ngay cả Đặng Tuyết Nương đều như vậy nói. Tuyết gì cũng không tốt truy vấn cái gì. Chỉ nói, tiểu ninh, ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Chớ có mạo hiểm, Lâm Ninh cười ha ha nói. Xuân Di còn không yên tâm ta. Bây giờ khắp thiên hạ đều biết. Thanh Vân Trại có cái Lâm Ninh, là thiên hạ đệ nhất mặt trắng vương. Phi, Xuân Di gắt, nhưng lại nhịn không được cùng mọi người cùng một chỗ cười ha ha. Ăn uống no đủ, thời gian liền qua giờ tí, cả đám bắt đầu công việc lu bù lên. Xuân Di lần này chưa cùng Đặng Tuyết Nương, Chu Ni Ni, Diệu Thu Sư Thái bọn người bận rộn, mà chính là lôi kéo Điền Ngũ Nương tay nói, nếu chỉ Ninh Nhi một người nói lần này không lắm nguy hiểm. Ta không tin hắn, có thể đã ngay cả ngươi đều nói. Vậy ta liền tin, lần này đi xa nhà, chỉ có thể đi trên thảo nguyên dạo chơi, nhìn xem dê bò con ngựa. Này Miệt Nhi khất lão khả đôn truyền bao nhiêu hồi tin đến. Mời chúng ta đi đi dạo, luôn luôn không có công phu đi. Lúc này a cũng đi còn hoàn lễ. Không phải vậy Bạch Thu nàng quá đa lễ. Không trở về một lần không thích hợp. Nhưng là, mặc kệ lần này các ngươi muốn làm cái gì, Ninh Nhi không thể có sự tình. Ngươi cũng không thể có sự tình. Ghi lại sao? Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu, nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, nói, ghi lại, không có việc gì. Xuân Di cười nói, tốt, vậy ta cứ yên tâm. Các ngươi lại đi làm việc, chính chúng ta đi chúng ta liền thành. Lần này là đi chơi, không khóc khóc gáy gáy từ biệt, thương tổn phúc của các ngươi vận. Dứt lời, kéo Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam hai cái nha đầu. Tại Chu Tước, Đông Phương Y Nhân, Ngô Viện còn có gần 20 cái trí thân đến gần người chen trúc hạ. Cùng nhau lặng yên biến mất tại Mặc Trúc Viện Hậu Sơn một chỗ trong mật đảo. Các loại lớn nhất, lo lắng âm thầm, khứ trừ về sau. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi ba người ở trong màn đêm dừng lại hồi lâu. Lâm Ninh đối hai nữ nói, đi, chúng ta trước Chu nội ứng. Ngoặc kép chấm chấm, PS, Lâm phần cuối, thống khổ kẹt văn, hôm nay không biết có hay không canh thứ hai, thật có lỗi. Theo đại tề lịch, năm nay là 1,368 năm, theo đại tần lịch, năm nay là 1,322 năm, theo đại sở lịch, năm nay là 1,318 năm, nhưng kể từ hôm nay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.